Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302-302 chuẩn bị rời đi. Trong, Minato về trước Konoha, nhưng là Sarutobi cùng Fugaku nhưng lưu lại. Không có cách nào Uchiha Madara cất giữ quả thực có chút mê người. Nhất là Uchiha Madara hỏa độn nhẫn thuật. Nhượng Uchiha Fugaku hoàn toàn không bỏ đi được. Mà Sarutobi chính là đối với. Đúng, Uchiha Madara sở hữu cất giữ đều cảm hứng thú. Này này, Sarutobi ngươi đủ a, ngươi lại không phải chúng ta kỳ tích tia chớp người. Ruri trêu chọc nói, cắt tương đương là ngươi đem ta từ Hokage vị trí trên túm đi xuống. Cho nên ta đương nhiên lại trên ngươi. Bà mẹ nó. Ngươi đây là người giả bị đụng a? Người giả bị đụng thế nào? Ngươi không phải nói ta thích hợp đi ninja trường học đương hiệu trưởng sao? Thân là hiệu trưởng, ta đây là tại là trường học tri thức căn bản tiến hành kiến thức dự trữ. Ninja trường học kiến, thức dự trữ. Nói cái này loại khoác lác trước có thể hay không trước tiên đem trong tay ngươi, hào hỏa diệt. Khước quyển trục để xuống. Cái này loại nhẫn thuật ngươi chắc chắn có thể dạy cho ninja trường học học sinh. Ngoặc kép chấm chấm, lại qua hai thiên, Ruri cuối cùng là quen thuộc lục đạo cấp lực lượng. Mặc dù Ruri đối với nhẫn thuật không thuần thục, nhưng là lục đạo cấp lực lượng hoàn toàn không cần để ý cái gì nhẫn thuật không nhẫn thuật. Chỉ bằng vào cầu đạo ngọc liền có thể hành hạ khóc vô số ninja. Hơn nữa, Ruri đẳng cấp cũng xảy ra bay vọt thức đề cao. 49 cấp, cách level 50 giác tỉnh chỉ kém một bước ngắn, vượt qua hơn 10 cấp rocket thức thăng cấp quả thật sàng. Nhưng là Ruri lại cảm giác thiếu một chút, không nên a, thế nào mới 49 cấp, luôn không khả năng còn muốn ta đi hoàn thành giác tỉnh nhiệm vụ chứ. Ruri chung quy cảm giác lục đạo biến hóa sau đó, chính mình đẳng cấp hẳn không chỉ 49. Nhưng là hệ thống lại cho tạp tại đẳng cấp này trên. Các loại, chờ, đi, các loại, chờ, Rinnegan, các loại, chờ, giác tỉnh, đến lúc đó sau liền thử lấy đi xông thoáng cái không gian thông đạo. Khoảng thời gian này Ruri quyết định hảo hảo chơi đùa một đoạn thời gian, sau đó liền muốn thử lấy rời đi, dù sao cái này đối với thế giới mà nói, chính mình chỉ là một qua khách. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng mà chạy, vung một phất ống tay áo. Không mang đi, ách, có thể phải mang đi một ít gì đó. Hơn nữa cũng không phải nhẹ nhàng đến. Đi tới cái thế giới này Ruri nhưng là hoàn toàn đem cái thế giới này chơi đùa lật. Hơn nữa cuối cùng thậm chí còn đem nguyên tắc nội dung cốt truyện cho thấu lộ ra. Cảm giác, tốt này a, ngươi xem một chút, miếng bản đồ này được thiết trí như thế nào đây? Đã khôi phục bình thường hình thái Ruri tìm trên Konoha đại não. Narashikaku, đây là cái gì? Cái này là bản đồ. Thân là một cái IQ cao hình nhân mới. Narashikaku dĩ nhiên không có nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Đây là ta thiết trí tàng bảo đồ. Ruri đắc ý nói. Đây chính là hắn trí tuệ kết tinh a. Nani, tàng bảo đồ. Narashikaku mặt đầy dấu hỏi. Mặc dù nói hắn cũng nghe qua người nào chết trước lưu lại bảo tàng. Sau đó làm một phần tàng bảo đồ các loại cố sự. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ ví dụ. Bất quá nếu là tàng bảo đồ, cho ta xem nói không tốt lắm đi. Ta đều xem qua, chẳng phải là nói ta tùy thời có thể đi đem bảo tàng moi ra. Yên tâm, hoàn toàn dựa vào cái này đồ là không tìm được bảo tàng. Ngươi còn phải mở ra phía trên câu đố. Ây, được được được, ngươi lợi hại, ta giúp ngươi nhìn một chút. A, ngươi cái này mà đồ họa đến thật không đúng tiêu chuẩn. Ta giúp ngươi sửa đổi một chút đi. Sau đó, Narashikaku liền bắt đầu giúp Ruri sửa đổi bản đồ. Mặc dù như vậy nó có thể mang bảo tàng vị trí nhớ một cách đại khái. Nhưng là nhiên cũng chứng. Phía trên chữ hắn cũng không nhận ra. Trừ mấy loại văn tự, còn có một đoạn nói thậm chí là điểm cùng giang tạo thành. Cái này rời ạ, một loại khẩu hiệu sao? Kỳ thực Ruri cũng là rảnh rỗi buồn chán. Chơi qua thành dưới đất bằng hữu đều biết rõ. Sử thi trang bị mặc dù rất khó bạo đến ngươi muốn nhất phải kia một kiện. Nhưng là còn lại hỗn tạp cũng không ít. Cho nên Ruri nhìn chính mình trong kho hàng nhiều như vậy trang bị thật giống như đặt ở kia sống. Cho bụi, vì vậy dứt khoát cầm mấy món xuất hiện vui đùa một chút rồi. Mấy bộ đầy đủ trang bị. Ruri dùng trái đất bên kia ngôn ngữ tiến hành thiết trí. Cũng không biết rõ sau đó còn sẽ có hay không có người xuyên qua tới nơi này. Nếu như vừa vặn có. Coi như là Ruri đưa cho hắn lễ vật đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là kia hàng không phải là một mù chữ. Không phải là một lệch quả nhân. Sửa đổi xong, giúp ta sách phân thành mấy bộ phân. Từng cái đơn độc bộ phận đều nhượng người không nhìn ra là kia loại. Thật là phiền toái a. Được, rốt cuộc, bận rộn đi nữa một hồi Shikaku rốt cuộc đem bản đồ sách phân thành 5 bộ phận. Thông qua mảnh vỡ trên căn bản là không tìm được chính xác vị trí. Vì thế ta còn nặng hơn mới đem bản đồ sửa đổi mơ hồ xuống. Khổ cực, làm thù lao, cái này liền tặng cho ngươi. Nhìn Shikaku khổ cực giúp đỡ. Ruri cũng lấy ra đồ vật tới đáp tạ hắn. Đây là... Shikaku cầm lấy trong tay một cái đại nhẫn. Không biết là lấy làm gì. Nhẫn là cốt chất, nhưng có một loại thâm thúy hoàng hôn xâm nhập trong đó. Tạo hình là một cái đầu rồng. Nhìn qua rất tà ác bộ dáng. Tà long tỏa linh chiếc nhẫn. Chỉ cần bơm năng lượng, liền có thể cho gọi ra tà long tỏa liên trợ giúp chiến đấu. Ta xem các ngươi Nara ra công kích thủ đoạn so sánh thiếu thốn. Đưa ngươi cái này lại không quá thích hợp. Tà long tỏa linh chiếc nhẫn. Dùng thiên thạch có thể hối đoái trung hạ cấp thần khí đồ trang sức. Trong trò chơi hiệu quả là đang chiến đấu lúc có tỷ lệ kích động tà long tỏa liên. Nhưng là hiện thực hiệu quả là cần chính mình bơm năng lượng mới có thể sản sinh tà long tỏa liên. Ồ, tà long tỏa liên. Shikaku thử lấy bơm chakra. Ào ào ào, mang theo nhọn mũi dùi tỏa liên biến hóa ra tới. Phốc, tỏa liên mũi dùi tùy tiện liền ghim vào mà trong gạch. Bơm chakra càng nhiều, có thể đủ để gọi tà long tỏa liên thì càng nhiều. Ruri nhắc nhở đến, nhưng là Shikaku lại không có tiếp tục thí nghiệm. Ta minh bạch, còn có chuyện gì cần ta giúp đỡ nói cứ việc nói thẳng đi. Chỉ là giúp đỡ vẽ một bản đồ nhất định. Là không đáng giá như vậy một viên chân quý tà long chiếc nhẫn. Ruri hẳn còn có khác. Đừng, sự tình cần hắn giúp đỡ mới đúng. Quả nhiên là người thông minh. Như vậy ta cứ việc nói thẳng. Ông, một đạo cường hãn chakra từ Ruri trong cơ thể xông ra. Trực tiếp tạo thành một cái kết giới. Đem cả phòng bao vây lại. Đây là, có trọng yếu như vậy sao? Nhìn thấy Ruri nghiêm túc như vậy đối đãi. Shikaku không cần đoán đều biết rõ nhất định là cái gì đại phiền toái. Ta hy vọng Nara nhất tộc có thể giúp đỡ. Trấn thủ không gian thông đạo. Ruri nói ra bản thân cầu. Không gian thông đạo. Shikaku một mực ở Konoha. Đối với Ruri bên kia sự tình có thể không biết. Vâng, sự tình là như vậy. Sau đó, Ruri hướng Shikaku đơn giản giải thích thoáng cái không gian thông đạo tác dụng phụ. Cũng liền là sẽ liên thông những thế giới khác, tới một ít quái vật các loại. Ồ, tương đương nói cách khác, hiện tại không gian thông đạo hoàn toàn là dựa vào ngươi lưu lại kiếm trận phong tỏa đối với. Đúng, chứ, ừ, kia vẫn phong tỏa không là được. Shikaku trong đầu nghĩ ngươi cái này có gì thật là phiền phức ta. Vốn là hẳn một mực phong tỏa ngăn cản không gian thông đạo. Nhưng là, Ruri ngẩng đầu. Nhìn thẳng Shikaku, ta muốn đi vào không gian thông đạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.